là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, 9 đại trí cao thánh linh cầu đặt mua. Đạo này vực sâu, đủ hắc, dính đến, không còn là đệ bát giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể, mà là 9 đại vĩnh hằng thần quốc. Thậm chí liên lụy 9 đại trí cao thánh linh, loại tầng thứ này đánh cờ, hoàn toàn là chúng sinh đều là run rế, chúng sinh đều có thể hy sinh tình trạng, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Lý Dạ Huyền cái chán, phía sau, trong lòng bàn tay, bắt đầu bốc lên tương đương ra mồ hôi lạnh, linh hồn chi chủ 4 chữ, quá nặng nề. So thụ trừ tận gốc người một cái quỳ lại, còn trầm trọng hơn được nhiều. Trừ tận gốc người thấy thế, tựa hồ nhìn thấu Lý Dạ Huyền đáy lòng ý nghĩ. Nói ra, linh hồn chi chủ rất không cần phải lo lắng. 9 đại vĩnh hằng thần quốc, cũng không phải là tất cả đều là địch nhân của chúng ta. Vẫn là có đứng đội tại chúng ta bên này, dưới mắt trọng yếu nhất. Chỉ sợ là ngươi tự thân tu vi cảnh giới. Còn có, sinh mệnh quan tòa, sinh mệnh quan tòa. Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút. Khô Lâu đại đế sinh tử đại địch, cũng là Lý Dạ Huyền trước mắt địch nhân lớn nhất. Một tôn đệ bát giai cấp ngũ đoạn cái thế cường giả. Hiện tại, bởi vì linh hồn chi chủ ngài mà chết thiên thần tạo thành viên có lục soát người. Thu thập người, phân tích người, bây giờ sinh mệnh quan tòa khẳng định phải hoài nghi ta. Cho nên ta cũng muốn giả chết một lần. Thế là trừ tận gốc người cũng đã chết. Thế là, thiên thần tổ 7 cái thành viên. Bởi vì ngài mà chết có 4 cái. Chỉ sợ tiếp xuống sinh mệnh quan tòa sẽ đích thân xuất thủ. Truy sát linh hồn chi chủ ngài. Trừ tận gốc người một chút xíu đối Lý Dạ Huyền phân tích nói. Lý Dạ Huyền khóe miệng hơi co quắp một chút. Đệ bát giai cấp ngũ đoạn tồn tại. Tự mình đuổi giết hắn. Loại cảm giác này thật là không được tốt. Trừ tận gốc giả thuyết. Hắn đột nhiên chém dụng đầu lâu của mình. Diệt sạch chính hắn sinh mệnh lạc ấn. Lý Dạ Huyền trợn tròn con mắt. Tử vong vĩnh hằng thần quốc thần tử. Đều là như thế sáu sao. Nói là liền chết. Trừ tận gốc người giết chết mình về sau. Thi thể không có ngã xuống. Bàn tay nâng đầu lâu. Tràng diện quỷ dị. Ngay sau đó. Từ trừ tận gốc người đầu lâu đỉnh chóp. Chui ra một cái xanh mờ mờ ý thức thể. Quay chung quanh chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đi vòng vo một vòng. Lại chui về tới thể nội. Lần này, trừ tận gốc người hai tay đem đầu lâu giơ lên, nhắm ngay cái cổ, lắp đặt xuống dưới, đầu lâu cùng cái cổ vết cắt vừa dài đủ kinh mạch cùng da thịt. Lý Dạ Huyền, thiên tinh chi chủ, Kurokihime đám người, sắc mặt cổ quái nhìn xem trừ tận gốc người. Thế nào? Trừ tận gốc người nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Dạ Huyền vội ho một tiếng, bàn tay chuyển động mấy lần, nói ra, đầu của ngươi, lắp đặt phản, trừ tận gốc người nghe vậy, cúi đầu xem xét, vậy mà có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình cùng bờ mông. Mới ồ một tiếng, sau đó đem đầu ngạnh sinh sinh 180 độ thay đổi qua đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi ý thức thể là bản thể của ngươi đi. Vì sao vây quanh chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đi vòng vo một vòng? Lý Dạ Huyền nhớ tới trước đó nghi hoặc sự tình. Tò mò hỏi. A, bởi vì bộ thân thể này đã chết mất. Ta muốn đổi cỗ thân thể mà phương. Nhưng là phát hiện. Chiếc này vũ trụ trên chiến hạm sinh mạng thể. Đều quá yếu ớt. Không có thích hợp. Trừ tận gốc người đáp. Lý Dạ Huyền sắc mặt tối đen. Thiên tinh chi chủ cũng thiếu chút động thủ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta ở chỗ này cảnh cáo ngươi. Chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm người. Đều là người của ta. Không cho ngươi động một cây lông tơ. Lý Dạ Huyền lạnh giọng nói. trừ tận gốc người nghiêm nghị nói ra. Cần tuân linh hồn chi chủ pháp chỉ. Còn có, đừng gọi ta linh hồn chi chủ. Ta còn không muốn chết quá nhanh. Lý Dạ Huyền mặt đen lên lại nói. Gọi ta Lý Dạ Huyền. Hoặc là hạm trưởng liền tốt. Vâng, hạm trưởng đại nhân. Lý Dạ Huyền gặp trừ tận gốc người đâu ra đấy. Cũng không tốt trách cứ cái gì. Hiện tại hạm trưởng đại nhân nhưng có tính toán gì? Chỉ dựa vào ta cùng cái này thiên tinh đứng đầu. Có thể chống đỡ ngăn không được sinh mệnh quan tòa. Trừ tận gốc giả thuyết nói. Đúng vậy a, sinh mệnh quan tòa hiện tại là cái vấn đề. Lý Dạ Huyền nhíu mày. Bây giờ tăng thực lực lên là làm vụ chi gấp. Nhưng là bây giờ căn bản không có thời gian cho Lý Dạ Huyền tăng thực lực lên. Dù là có Hắc Long thân thể cùng phân tích người thiên thần thân thể. Có thể thôn phệ thiên thần sinh mệnh bản nguyên. Nhưng cũng cần thời gian mới được. Nhất định phải tìm cường giả che chở. Lý Dạ Huyền trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Nhìn thoáng qua bên hông vương giả chi kiếm. Vì vậy nói, ta nghĩ đến một người. Ai? Trừ tận gốc người hỏi. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn trừ tận gốc người một chút. Đáp, tiên hậu. Lý Dạ Huyền dẫn đầu Kuroyuki Hime. Trừ tận gốc người, thiên tinh chi chủ. Từ bong tàu đi vào chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cầu tàu thất. Đối đỏ sau nói ra. Đỏ về sau, tiến về tiên hậu tòa. Vâng, hạm trưởng đại nhân. Đỏ sau lập tức tại vũ trụ bốn chiều tọa độ đồ bên trong. Tìm tới tiên hậu tọa vũ trụ tọa độ. Sau đó chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm lập tức lái đi. Cầu hoa tươi muốn trước dùng độ cong khu động. Rời đi trục xuất chi địa. Gia tinh xương cốt vành đai thiên thạch về sau. Mới có thể tiến hành không gian nhảy vào. Cùng lúc đó, vũ trụ nơi nào đó. Sinh mệnh hắc ngục. Sinh mệnh tòa án, ngồi ngay ngắn ở sinh mệnh tòa án hoàng kim trên ghế ngồi sinh mệnh quan tòa. Giận tím mặt, thả ra khí tức, chấn động toàn bộ sinh mệnh tòa án, thậm chí lan đến gần sinh mệnh hắc ngục, phảng phất toàn bộ tinh vực, bởi vì sinh mệnh quan tòa tức giận mà run rẩy. Thu thập người chết rồi, phân tích người chết rồi, tận gốc trừ người cũng đã chết. Thiên thần tổ thành viên lập tức chết bốn cái. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai dám cùng thiên thần tổ đối nghịch? Dám cùng ta sinh mệnh quan tòa đối nghịch? Sinh mệnh quan tòa đằng đến từ hoàng kim trên ghế ngồi đứng thẳng lên. 10 vạn mét cao bao nhiêu thân hình khổng lồ. Phóng xuất ra vô tận uy năng. Hắn tại chiều ngày gầm thét. Toàn thân trên dưới kim diễm tăng vọt. Như là vũ trụ đại hỏa sơn phun trào đồng dạng, khí tức quá kinh khủng, sinh mệnh quan tòa sau lưng một mảnh thần quốc hư ảnh hiển hiện. Bên trong phảng phất cũng có vô số ma thần đang gào thét. Thiên thần trong tổ ra một tên phản đồ, đến cùng là ai? Kiểm sát trưởng, vẫn là nhà thám hiểm. Sinh mệnh quan tòa đang tức giận bên trong cưỡng ép tỉnh táo. Bắt đầu suy tư. Hôm nay thiên thần tổ, chỉ còn lại bao quát hắn ở bên trong 3 tên thành viên. Trừ bỏ sinh mệnh quan tòa mình, chỉ còn lại kiểm sát trưởng cùng nhà thám hiểm. Chờ một chút, có lẽ có lừa dối. Không được, ta muốn đích thân đi điều tra một phen. Mặc kệ chân tướng như thế nào, mặc kệ ai là nội gian, ta chỉ cần tìm được cái kia giết chết lục soát người Diệp Phàm. Hết thảy câu đố đều sẽ biết được. Sinh mệnh quan tòa hư lạnh một tiếng. Lần này, hắn không có ý định lại để kiểm sát trưởng hoặc là nhà thám hiểm tiến đến điều tra. Sinh mệnh quan tòa muốn đích thân điều tra. Bất quá bình thường hắn muốn trấn áp sinh mệnh hắc ngục. Đây là cực kỳ trọng yếu sự tình. Cho nên lần này điều tra, sinh mệnh quan tòa quyết định điều động phân thân của hắn tiến đến. Sinh mệnh quan tòa chống ra hắn thần quốc, nguyên bản thần quốc bên trong gào thét ước vạn thần ma hư ảnh. Trong nháy mắt trùng điệp thành một thân ảnh, sau đó bỗng nhiên tòng thần trong nước đi ra, đi lần này ra, liền từ hư ảnh, từ sinh mệnh quan tòa giao phó chân chính sinh mệnh. Phân thân của ta, ngươi bây giờ lập tức tiến về trục xuất chi địa, đuổi bắt tội ác tày trời Diệp Phàm quy án. Sinh mệnh quan tòa đối với hắn phân thân nói mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.